cả đời này không rời xa anh. Chương 161 tối nay ngủ chung. Góc truyện audio.com, lúc Diệp Phồn Tinh làm việc cùng lúc bình thường có chút không giống nhau, rất chuyên tâm, cũng rất nghiêm túc. Chờ đến Diệp Phồn Tinh đăng bài xong, phát hiện anh đã ngồi ở đây với cô hơn nửa giờ. Diệp Phồn Tinh tắt máy vi tính, nhìn lấy anh, có chút xấu hổ mà nói, chú, xin lỗi nhé, tôi mải làm việc liền quên chú đang ở đây. Cô lúc này mới nhớ anh đến tìm cô, nhất định là có chuyện. Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, không có việc gì, nhưng mà em chăm chỉ như vậy kiếm tiền sao? Tạm thời còn không có, mặc dù có người tìm tôi hợp tác nhưng mà tôi hiện tại chỉ muốn tích lũy độ nổi tiếng. Nói xong, Diệp Phồn Tinh lại cảm giác mình có chút ngốc nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, chú có cảm thấy cái ý nghĩ này rất buồn cười. Phó Cảnh Ngộ nói em, có chuyện mình muốn làm, liền đem hết toàn lực đi làm đi. Hơn nữa, bây giờ là thời đại 4.0, ý nghĩ của cô chẳng những không buồn cười, mà còn có thể là một con đường mới. Dĩ nhiên, cũng phải xem cô có năng lực này hay không. Có thể sơ lược người ở tâm, ổn định sự nổi tiếng của chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Phồn Tinh nói, cảm ơn chú, cảm ơn anh làm cái gì? Phó Cảnh Ngộ cười nói, Diệp Phồn Tinh, bởi vì là ở bên cạnh chú tôi mới có thể hoang đường mộng tưởng như vậy. Nếu là trước kia khả năng, đối phương cho cô vài trăm nghìn, cô đã động lòng rồi. Nhưng là ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ tầm mắt của cô mới chậm rãi mở cao lên. Người ta đều là như vậy, sẽ bị người bên cạnh cùng chuyện ảnh hưởng, cô cũng giống vậy. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, xoa xoa đầu của cô, vậy có thể. Đi ngủ chưa, khó được ngày nghỉ, anh vốn cho là cô sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, kết quả cô lại còn nhớ công việc. Diệp Phồn Tinh mở rộng cánh tay một cái, vươn vai, được đi ngủ. Tôi đưa chú về phòng của chú, phòng của Phó Cảnh Ngộ liền ở bên cạnh phòng cô, rất gần. Diệp Phồn Tinh đưa anh đưa trở về phòng, nói chú sớm nghỉ ngơi một chút tôi cũng đi ngủ. Cô thật ra thì đã rất buồn ngủ rồi, đang chuẩn bị đi tay lại bị anh kéo lại. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ chú, Phó Cảnh Ngộ nói tối nay ngủ ở nơi này đi. Ngược lại bọn họ tại Phó gia cũng là ngủ chung. Hơn nữa cùng với cô tách ra nhiều ngày như vậy thật sự là anh. Rất nhớ cô, Diệp Phồn Tinh có chút kinh ngạc chú không phải là không thích tôi với chú ngủ chung sao? Mỗi lần trở lại, Phó Cảnh Ngộ đều là ngủ một mình, nói đúng ra là không thích cùng. Người khác cùng ngủ, Diệp Phồn Tinh cũng sợ mình lăn đến quá lộn xộn, làm ảnh hưởng đến anh. Kết quả anh lại chủ động mở miệng để cho mình cùng anh cùng ngủ. Làm sao, không nguyện ý, Phó Cảnh Ngộ nhíu mày. Diệp Phồn Tinh nói, không, tôi đi tắt đèn, chú chờ tôi một chút. Sau đó thật nhanh chạy ra cửa. Kết quả, Phó Cảnh Ngộ đợi 5 phút cô còn chưa có trở về. Tắt đèn phải lâu như vậy sao? Anh đoán Diệp Phồn Tinh là chạy mất rồi, tối nay sẽ không tới nữa. Cô thường xuyên như vậy mượn cớ liền chạy. Phó Cảnh Ngộ cũng không đợi cô nữa, tự mình lên giường, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, lại luôn cảm thấy có chút mất mát. Đang lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Diệp Phồn Tinh từ bên ngoài chui vào, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đã ngủ rồi, vội vàng chạy tới, cởi giày, bò lên giường. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy, Diệp Phồn Tinh đi ra ngoài vài chục phút mới trở lại, trầm giọng hỏi, tắt cái đèn mà lâu như vậy sao? Tôi đi cái răng, Diệp Phồn Tinh sửa lại gối, ở trên gối nằm xuống, tinh lượng ánh mắt nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Giường rất lớn, chính giữa hai người để lại khoảng cách, Diệp Phồn Tinh tiến vào gần hơn một chút, hỏi, chú ơi, tôi nằm sát vào chú được không? Em muốn có xôi thịt không, vậy thì phải xem thành ý của em rồi. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, đủ like chương sẽ xuất hiện và đủ phiếu xôi thịt sẽ đong đầy. Cách chương,